Thế chiến tu chân giới, chương 1 sơ lược Tân Đại Lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Đại Lục là một đại hành tinh to lớn phát triển, dồi dào linh khí rất thích hợp cho việc tu luyện nơi đây bao gồm nhân giới, tu chân giới, yêu giới, ma giới chung sống với nhau trên hành tinh rộng lớn được phân chia lãnh thổ rõ ràng. Còn thần giới ở một cấp độ cao hơn chỉ đứng từ trên cao quan sát chúng sanh sống trong hành tinh mà mình cai quản thôi. Đó là Đông Chiến Quốc ở phía Đông Lục Địa, Tây Thiên Quốc ở phía Tây Lục Địa, Nam Thần Quốc ở phía Nam Lục Địa, Bắc Thiên Quốc ở phía Bắc Lục Địa. Đặc biệt ở Bắc Thiên Quốc có một khu vực quanh năm bao phủ tuyết và khu rừng rậm lớn nhất tiếp giáp lãnh thổ Bắc Thiên Quốc và Tây Thiên Quốc là địa bàn cư trú của yêu tộc tên gọi Xâm Lâm. Cách một đại dương bao la thềm lục địa bên này có một lục địa nhỏ diện tích chỉ bằng 1/4 lục địa to bên này, bốn bề đều là biển được ví như một hòn đảo tên gọi đảo Huyết Ma. Xung quanh đảo Huyết Ma gồm nhiều đảo nhỏ nằm rải rác giống như tên gọi của nó, nơi đây là địa bàn của ma giới tách riêng biệt với nhân giới, tu chân giới và yêu giới. Nếu đặt chúng lên bản đồ phẳng ta có thể hình dung là phía bên trái là lục địa to tọa trấn 4 quốc gia và khu rừng Xâm Lâm, bên phải là lục địa nhỏ tức đảo Huyết Ma, chúng cách nhau bởi đại dương rộng lớn. Phần lục địa lớn gọi là Tây Châu còn phần lục địa nhỏ gọi là Đông Châu. Đại Dương nằm giữa hai lục địa gọi là Tây Đông Dương. Tân Đại Lục đúng như tên gọi là một thế giới tu chân phát triển tiên tiến, các thành phố lớn nhỏ nhà cửa, đường xá đông đúc dân cư. Kỳ diệu thay nhiều ngọn núi lơ lửng trên trời, các công trình được xây dựng đồ sộ có nhiều nét tương đồng của thế giới hiện đại. Cây cối xanh tươi, từ trên cao nhìn xuống rừng rậm bạc ngàn rộng lớn nhờ hấp thụ linh khí mà sinh trưởng vượt bậc, có nhiều cây cao đến cả 100 mét tán rộng che khuất cả một vùng. Đồi núi, vực thẳm, đại dương, núi tuyết, rừng rậm, đồng bằng nơi nơi cất giấu nhiều điều huyền bí. Khung cảnh như chốn thần tiên đẹp như tranh vẽ, nhưng cũng có nơi nào đó hoang tàn, rùng rợn như chốn địa ngục, không đẹp theo vẻ nên thơ nhưng lại đẹp theo cách riêng của sự tàn phá tràn ngập mùi tử khí và nguy hiểm. Hệ thống tu luyện mình tự nghĩ ra sau khi tham khảo một số nguồn tài liệu, nó được tinh gọn, không rườm rà, đọc giả dễ hình dung. Nơi đây những ai từ 10 tuổi cơ thể có phẩm chất tu luyện đều có thể hấp thu linh khí bắt đầu quá trình tu chân. Chức danh bao gồm linh sư, dược sư, khí sư, phù sư, trận pháp sư và tu sĩ. Linh sư có thể trở thành triệu hồi sư nhưng số lượng rất ít. Cấp độ tu luyện của linh sư. Linh sư, đại linh sư, may mắn có thể trở thành triệu hồi sư. Linh vương, linh hoàng, có thể mọc cánh bay. Linh tông, đối với yêu thú có thể hóa người. Linh tôn, linh thánh, linh thần, linh đế, độ kiếp phi thăng thành tiên. Mỗi cấp có 9 tinh gọi là nhất tinh, nhị tinh cho đến cửu tinh, dược sư luyện chế đan dược. Nhưng cũng có nhiều dược sư luyện chế độc dược. Cấp độ tu luyện của dược sư. Linh dược sư, đan cấp 1-2, đại dược sư, đan cấp 3-4, dược vương, đan cấp 5-6, dược tông, đan cấp 7-8, thần hỏa đế luyện dược sư. Đan cấp 9-10, mỗi cấp có 9 tinh, khí sư chế tạo vũ khí cũng như cơ quan pháp thuật. Cấp độ tu luyện của khí sư, linh khí sư, linh khí, đại khí sư, huyền khí, khí vương, thượng khí, khí tông, thánh khí, thần hỏa đế luyện khí sư, thần khí, mỗi cấp có 9 tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù sư chế tạo bùa làm vũ khí. Cấp độ tu luyện của phù sư, linh phù sư, đại phù sư, phù vương, phù tông, tinh cung đế luyện phù sư, mỗi cấp có 9 tinh, trận sư thiên về trận pháp. Cấp độ tu luyện của trận sư, linh trận sư, đại trận sư, trận vương, trận tông, tinh cung đế trận pháp sư, mỗi cấp có 9 tinh, tu sĩ có nhiệm vụ chữa trị thương thế hắc ám khí, cấp bậc cao nhất là thánh nữ có thể chữa trị hắc ám khí của thủ lĩnh ma giới, người làm thánh nữ do thiên đạo chỉ thị. Phẩm chất thiên phú chia làm hạ linh, trung linh, cao linh, thượng linh, địa linh, thiên linh. Ngoài các nguyên tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ còn một số nguyên tố hiếm có như băng, lôi, quang, phong, âm, ám và không gian. Phẩm chất pháp bảo chia làm linh khí, huyền khí, thượng khí, thánh khí, thần khí, siêu cấp thần khí. Chỉ có trong truyền thuyết, mỗi loại phân thành sơ, trung, cao, siêu. Đấu kỹ, công pháp, phân làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mỗi giai gồm sơ, trung, cao, siêu. Thần giai chỉ có trong truyền thuyết, cấp bậc thú triệu hoán, linh thú, ma thú, thánh thú, thần thú, siêu cấp thần thú. Ngoài ra còn có thượng cổ thần thú vạn thú chi vương chỉ có trong truyền thuyết. Mỗi cấp có 9 giai, dùng tinh hạch để thú triệu hoán thú nâng cấp, tinh hạch phân theo cấp độ từ 1 đến 9, tinh hạch được lấy từ cơ thể của yêu thú, ma thú, linh thú. Loại tiền tệ được sử dụng là ngân tệ, kim tệ và linh thạch. Linh thạch được khai thác từ khoáng sản, phân theo ngũ hành, cấp bậc từ 1 đến 9. Một linh thạch cấp 1, 1 kim tệ. 100 ngân tệ, linh thạch cấp 2 bằng 2 kim tệ, tương tự cho đến cấp 5, một linh thạch cấp 6 bằng 10 kim tệ, tăng mỗi cấp kim tệ cộng thêm 10 cho đến cấp 9, 90 kim tệ. Tinh hạch của yêu thú cũng có thể trao đổi mua bán tương đương với linh thạch. Linh thạch có nhiều công dụng có thể kể ra như dùng làm vật phẩm trao đổi mua bán, dùng để hấp thu khi tu luyện kích hoạt pháp trận năng lượng cho một số pháp bảo. Yêu giới và ma giới cấp độ tu luyện cũng tương tự như linh sư. Đứng đầu yêu giới là yêu đế, đứng đầu ma giới là ma đế. Tiên giới đứng đầu là tiên đế. Tiên giới không sống ở tân đại lục mà sống ở một đại lục khác cao tầng hơn, có thể qua lại với tân đại lục nhờ cổng trời, nhưng muốn qua được tân đại lục phải áp chế tu vi xuống trong khoảng linh tông đến linh thần. Ngoài ra còn có quỷ giới, nhưng chúng lại ở địa ngục, một không gian khác. Quỷ giới và thần giới đối nghịch nhau, quỷ giới luôn tìm đủ mọi cách hủy diệt thế giới cũng như thống trị tất cả giới còn lại. Cách chương.